Magician trong thế giới comic. Chương 485, hành tinh Sanda cùng lòng đất thương nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thò lý do này Noe chính mình cũng mong. Tên khốn kiếp này lúc nào như vậy bụng dạ hẹp hòi. Kỳ quái nhìn một chút Thò. Noe biết cái tên này 8 phần 10 là đang nói đùa. Noe bỗng nhiên tự mình nghĩ lên thật giống chính mình đã từng đã nói. Sau đó có cơ hội liền mang theo Noe ở vũ trụ vui đùa một chút tới. Rất hiển nhiên Noe chính mình có chút không nhớ ra được. Thế nhưng Thò nhưng vẫn nhớ đây. Cho tới cái tên này chết sống không để cho mình mang tới Hermione. Noe sờ sờ cằm. Noe cảm thấy người này khả năng cũng là không muốn bị kích thích. Đừng xem hắn cùng Jane Fox biệt ly hơn một năm. Nhưng đối với bọn họ người Asgard tới nói một năm e sợ cùng mấy ngày không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó người này không muốn nhìn thấy Noe ở trước mặt hắn thả chó lương là có thể hiểu được. Noe cũng không có cái gì kích thích ý của hắn. Tuy rằng trước đây Noe cũng bị người này buông tha cơm chó. Thế nhưng tú chết nhanh đạo lý này Noe rất rõ ràng. Xem trước mắt vị này không phải là kết quả như thế sao? Hành tinh Sanda ở vũ trụ vẫn tương đối nổi danh. Bởi vì nó là phi thường nổi danh một cái sinh vật dung hợp tân bóng. Chỉ có điều hiện tại tinh cầu này tựa hồ cũng gặp phải một chút phiền toái. Ronan, cái này năm đó bị Ancient One pháp sư đánh đuổi người Kree. Hiện tại tựa hồ đưa ánh mắt đặt ở trên viên hành tinh này. Ronan là một cái phi thường truyền thống người Kree. Hắn nghiêm cẩn tuân thủ người Kree tổ huấn. Thông qua cướp đoạt cùng giết chóc thu hoạch đến vật mình muốn. Người Kree những năm này thiêu giết cướp giật nhiều năm như vậy. Đã để bọn họ đứng ở một cái rất cao địa vị. Bọn họ nhưng là vũ trụ tứ đại đế quốc một trong đây. Cũng không biết Ronan người này còn có nhớ hay không 19 năm trước vệt kim quang kia. Cùng với hắn chạy trốn lúc dáng vẻ chật vật. Noe không có ý tốt nghĩ đến. Mà vào lúc này bọn họ phi thuyền đã cất cánh. Thò thành tựu Asgard vương tử có lúc vẫn là rất đáng tin. Liền tỉ như đi đến hành tinh Sanda. Đừng xem hắn không làm rõ được trên trái đất đại đa số địa phương tên cùng khác nhau. Nhưng đối với trong vũ trụ rất nhiều vị trí vẫn là rất rõ ràng. Như là hành tinh Sanda loại này nổi danh hành tinh. Vị trí cụ thể đều bị hắn ghi vào trong đầu. Phi thuyền tốc độ phi hành rất nhanh. Hơn nữa nhảy qua không gian kỹ thuật. Bọn họ căn bản là không tốn bao lâu thời gian liền xuất hiện ở hành tinh Sanda bầu trời. Thò càng là dựa theo cái này ức điều khiển phi thuyền bay lượn càng. Cũng không biết là không phải là bởi vì trên phi thuyền ấn Asgard tiêu chí. Ngược lại dọc theo đường đi bọn họ là thông suốt. Nơi này chính là hành tinh Sanda. Mọi người, Thò thông thạo lái phi thuyền lại gần bờ. Sau đó một mặt nhạc A hướng về Noe cùng Oang giải thích đến. Hành tinh Sanda, Oang nghi hoặc một hồi. Kỳ quái, người không phải tuần tra cửu giới sao? Hành tinh Sanda cũng là cửu giới một trong. Ngạch, Thò một hồi không phản ứng lại. Có điều cái tên này cũng không ngu ngốc. Hành tinh Sanda là một cái mậu dịch trung tâm hoạt động. Chúng ta tới đây bên trong mua một ít tiếp tế phẩm. Là như vậy phải không? Oang nghi hoặc nhìn một chút Thò. Có quay đầu lại nhìn một chút Noe. Ta làm sao cảm giác? Người làm sao cảm giác đều là giả. Noe vẫy vẫy tay trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến. Ở An Giam đứng ở nơi này cũng sớm đã có người đang chờ đợi. Thực khi bọn họ mở ra có chứa Asgard tiêu chí phi thuyền lại đây sau. Những này Nova quân đoàn người cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Asgard người ở trong vũ trụ có không tầm thường danh vọng. Thò thân là thần vương Odin trưởng tử. Tương tự bị không ít cao đẳng văn minh quen thuộc. Có thò thân phận làm vì bảo đảm. Những này Nova quân đoàn người xác định thân phận của hắn sau đối với Noe mọi người phi thường khách khí. Thậm chí còn chuyên môn sắp xếp nơi ở cho Noe bọn họ nghỉ ngơi. Đồng thời biểu thị chỉ cần không ở hành tinh Sanda làm cái gì trái với địa phương pháp luật sự tình. Thì sẽ không có bất kỳ phiền phức. Trên thực tế bọn họ cũng biết. Câu nói này nói cách khác nói mà thôi. những người này thật đã làm những gì bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem bọn họ cho thả. Chỉ có điều mặt ngoài công tác hay là muốn làm một hồi. Này liên quan đến một cái tinh cầu văn minh tôn nghiêm. Ân, đơn giản tới nói chính là lời muốn nói tàn nhẫn một điểm. Nhưng trên thực tế trong này thao tác không gian vẫn là rất lớn. Có thể làm một cái văn minh kẻ thống trị đều không phải người ngu đây. Nova quân đoàn đối với Noe bọn họ rất khách khí. Nhưng Noe cùng Oang cũng gặp phải một chút không lớn phiền toái không nhỏ. Ngoại trừ tho cái này tinh thông nhiều loại vũ trụ ngôn ngữ Asgard người ở ngoài. Noe cùng Oang có thể nói hoàn toàn nghe không hiểu ngoại tinh ngữ. Bộ dáng này muốn đi ra ngoài đi dạo phố đều không làm được. Người muốn xem trong phim ảnh nói đều là tiếng Anh. Trên thực tế bọn họ nói ngôn ngữ dị thường đa dạng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở khoa học kỹ thuật văn minh độ cao phát đạt hành tinh bên trong. Vì là giải quyết vấn đề này bọn họ phát minh một chút phi thường thực dụng con vật nhỏ. Ngôn ngữ máy phiên dịch. Tiếp đón Tho Nova quân đoàn tựa hồ cũng chú ý tới vấn đề này. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng Noe cùng Oang đến cùng là sinh vật gì. Trong vũ trụ bên ngoài giống nhân loại quá nhiều rồi. Bất quá bọn hắn còn là phi thường khách khí trợ giúp Noe bọn họ giải quyết vấn đề này. Bọn họ đưa Oang cùng Noe một người một cái ngôn ngữ máy phiên dịch. Đồ chơi này chỉ cần kề sát ở lỗ tai mặt sau. Là có thể bình thường cùng trong vũ trụ đại đa số chủng tộc bình thường đối thoại. Vật này ở vũ trụ phi thường lưu hành. Hơn nữa đồ chơi này bên trong cũng thu nhận trái đất hai đại loại ngôn ngữ. Tiếng Hán cùng tiếng Anh. Này ngược lại là để Noe cảm giác đặc biệt thú vị. Bởi vì hai người này hắn đều nghe hiểu được. Loại này phiên dịch trang bị. Được cho là vũ trụ này rất thông dụng đồ vật. Văn minh đạt đến nhất định cấp độ. Hoặc là thường thường ở vũ trụ nhiều văn minh bên trong đi lại sinh vật có trí khôn đều sẽ phân phối một cái. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỉ như Asgard sẽ không có quy mô lớn chuẩn bị loại này sản phẩm. Bọn họ quen thuộc sử dụng càng thêm truyền thống phương thức. Trực tiếp đem trong vũ trụ các loại ngôn ngữ học gặp nắm giữ. Asgard người dài lâu tuổi thọ cũng cho bọn họ cung cấp cơ sở này. Như là Tho. Không chỉ thông hiểu trong vũ trụ sở hữu chủ lưu văn minh ngôn ngữ. Thậm chí ngay cả người cây Groot ngôn ngữ hắn đều có thể nghe hiểu. Asgard phương thức này không có cách nào phổ cập. Dù sao chủng tộc trong lúc đó tuổi thọ kém khoảng cách rất lớn. Huống hồ cũng không phải sở hữu văn minh cũng giống như Asgard như vậy hòa bình yên ổn. Không ít ở trong vũ trụ lang bạt người thậm chí vì mình sinh tồn mà nhức đầu. Cái nào có tâm sự chậm rãi học tập ngôn ngữ? Mấu chốt nhất một điểm. Học ngôn ngữ không phải học một loại là được. Trong vũ trụ sử dụng ngôn ngữ chủng loại đa dạng. Phí hết tâm tư học vài loại sau khi. Kết quả phát hiện mười mấy năm không dùng tình huống cũng không ngạc nhiên. Như vậy cũng quá bi kịch. Nói chuyện, coi như ngươi không làm vương tử ngươi có phải là cũng có thể đi làm quan ngoại giao? Noe méo sạch đầu. Dị thường cảm thấy hứng thú hỏi. Quan ngoại giao, Tho sờ sờ cằm, nếu như là đem bọn họ đánh phục quan ngoại giao, ta cảm thấy rất thích hợp ta. Noe trợn mắt khinh bỉ, căn bản là không thèm để ý tên ngu ngốc này. Người đây là làm quan ngoại giao, nhường ngươi loại này ra hỏa làm quan ngoại giao sớm muộn muốn cùng toàn vũ trụ là địch chứ. Xem ra Loki cái tên này là thật sự tất không thể thiếu a. Bởi vì hàng này là thật sự đủ giàu cũng đủ hoạt. Hắn sẽ không thể giải thích được đi trêu chọc kẻ địch. Tương tự đối diện với người khác hùng hổ dọa người hắn cũng tuyệt đối sẽ không mềm yếu. Có thể nói Loki nhân tài như thế. Tuy rằng không phù hợp Asgard quốc oang vị trí. Thế nhưng tầm quan trọng của hắn thật sự khó có thể tưởng tượng. Lắc lắc đầu, nhìn Tho bộ dáng này Noe cũng không biết nói cái gì. Ngược lại Loki người này quyết định pháp thuật của chính mình cũng sẽ trở lại chứ. Theo Tho bọn họ bay thẳng đến hành tinh Sanda một ít chơi vui hơn địa phương đi tới. Ngược lại có phiên dịch trang bị Noe cùng Oang cũng không lo lắng gặp phải phiền toái gì. Chỉ là Oang người này càng ngày càng nghi hoặc. Đây là tới tiếp tế sao? thật giống cũng không đúng a, tiếp tế lời nói tại sao phải gọi trên Noe. Bỗng nhiên, Oang tựa hồ ý thức được mình bị lừa. Chuyện này căn bản là đi ra chơi a, chỉ là đáng tiếc chính là bọn họ đã đi ra. Hiện tại coi như phát hiện muốn trở về e sợ cũng khó khăn. Điều này làm cho Oang một mặt phiền muộn. Chính mình làm sao bị Noe cùng Tho hai người này cho lừa gạt cơ chứ? Tho cũng không biết Oang hiện tại nội tâm có bao nhiêu gay gâu. Hắn chính một mặt cao hứng mang theo Noe cùng Oang nhìn khắp nơi xem ni. Chấm, nơi đó là quán bar. Ở trên tinh cầu này ngươi muốn uống gì cũng có thể ở chỗ đó. Toàn bộ giải ngân hà rất nhiều thương nhân đều yêu thích mang đồ vật lại đây. Bên kia là phố ẩm thực. Ở nơi đó ngươi có thể trải nghiệm đến toàn bộ giải ngân hà phần lớn mỹ thực. Chờ một chút, Tho, nhìn chính giới thiệu say sưa ngon lành Tho. Noe không thể không đánh gãy một hồi. Hơi hơi nghe một hồi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi biết lòng đất thương nhân tin tức sao? Lòng đất thương nhân, Tho cũng ngẩn người một chút. Sờ sờ cầm cố gắng hồi ức một hồi mới bất đắc dĩ nói. Thật giống, ta không quen biết, nếu không chúng ta đi hỏi một chút người khác. Cũng được, Noe suy tư chốc lát gật gật đầu. Dù sao Tho loại thân phận này không biết chuyện như vậy cũng phi thường bình thường. Chỉ là sau đó Noe phát hiện, chính mình thật giống tin Tho chuyện ma quỷ mới là thật sự ngu lắm. Bởi vì Tho người này lại mang theo Noe cùng chạy đến phòng thị chính. Sau đó trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người dò hỏi phòng thị chính quan chức lòng đất thương người ở đâu bên trong. Noe mặt đen, Oang càng là trực tiếp đem mặt cho che. Mà Đao Tinh phòng thị chính nhân viên tiếp đãi tựa hồ có hơi choáng váng đầu. Ngược lại vị này màu xanh lam da rẻ nhân viên tiếp đãi sắc mặt phi thường lúng túng. Vấn đề này đến cùng là trả lời vẫn là không trả lời đây. Thành tựu hành tinh Sanda người quản lý. Bọn họ tự nhiên là không thể không biết những này lòng đất thương nhân vị trí. Chỉ là những thứ đồ này biết là biết. Thế nhưng có thể không thể nói ra được lại là một chuyện khác a, nói thật sự. Nếu như không phải chạy tới dò hỏi chính là Asgard vương tử. Chỉ sợ bọn họ đều muốn đem những người này ném vào ngục giam. Suy tư đã lâu, vị này nhân viên tiếp tân mới đem Noe ba người mang tới một chỗ không người. Đồng thời nhỏ giọng địa nói ra mấy cái đối lập mẫn cảm vị trí. Hơn nữa cái này nhân viên tiếp tân đang nói xong những chỗ này sau. Cũng chưa quên vẫn ở cùng Noe ba người bọn họ cường điệu một ít chuyện. Ta cái gì cũng không có nói cho các người biết. Xin nhờ các vị, không thành vấn đề chứ. Yên tâm được rồi. Ngươi chỉ là đem chúng ta đánh đuổi. Chúng ta là từ người khác trong miệng mãi đến tận. Cùng ngươi không có quan hệ. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là dự định mua một ít tình báo. Này rất bình thường không phải sao? Đương nhiên, chúc các ngươi lữ hành vui vẻ. Cảm tạ cách chương.